Nhân gian băng khí, chương 956, Nguyệt Nhi mang thai. Góc truyện audio.com. 11 nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút hầu tử, biết bọn họ ở lo lắng cái gì lúc trước quá quốc hành trình sau khi kết thúc, hắn liền thủ một chút thân thể mình hàng mẫu để hoàng hậu mang về cho tiến sĩ điên, nhìn tiến sĩ điên có thể không thể làm ra một ít áp chế tác dụng phụ phát tác thuốc đi rơi. Chuyện tiếp theo có thể tưởng tượng được ra, 11 gen ở vào tan vỡ biên giới sự tự nhiên không gạt được tiến sĩ điên, hắn lúc này chửi ầm lên, cũng để hoàng hậu bọn họ lập tức đi đem 11 mang về. Bất quá 11 khi đó chính đang năm quốc sinh sự, không thể cản phải trở về. Mà đi qua tiến sĩ điên khẩu, hiện tại hết thảy hắc ám thập tự thành viên trọng yếu đều đã biết rồi, 11 thân thể rất chuyện nguy hiểm. Tiến sĩ điên thậm chí đưa ra một cái sáng tỏ kỳ hạn, trong vòng nửa năm nếu như không muốn làm pháp ổn định lại, hắn gen liên sẽ hoàn toàn tan vỡ, cũng chính là chắc chắn phải chết. Tiến sĩ điên tựa như một khối trầm trọng tảng đá ép hắc ám thập tự tim của mỗi người đầu đều nặng trình trịch. 11 ở bên ngoài hơn 2 nguyệt, hắc ám thập tự mọi người liền lo lắng hơn 2 nguyệt, trong đó khổ sở nhất phải kể tới hầu tử. Nhìn đồng bọn của mình môn từng cái ở bên ngoài liều mạng, lần này thậm chí ngay cả tiểu bạch đều bị trọng thương, mà 11 càng là có làm không xong sự, vội liền mạng của mình cũng không để ý, những việc này không một không đâm ra kích hầu tử thần kinh, khiến cho hắn thống khổ, khiến cho hắn tự trách. Bởi vậy làm con khỉ hỏi han tiến sĩ điên có hay không phương pháp gì có thể để cho hắn trong thời gian ngắn nhất khôi phục, mà tiến sĩ điên cũng nói ra có một loại cực đoan phương pháp trị liệu thời điểm, hầu tử không chút do dự đồng ý, cực đoan trị liệu đúng là rất cực đoan, trong 2 tháng diện phòng nghiên cứu bên trong mỗi giờ mỗi khắc không truyền ra hầu tử thê hào thanh. Liền tiến sĩ điên tân trợ thủ cũng không dám tới gần nơi đó, e sợ cho nhìn thấy hầu tử bị dàn vặt không thành hình người dáng vẻ sẽ thổ. Có thể là bất kể như thế nào thống khổ, hầu tử trước sau đều cắn chặt hàm răng tiếp tục kiên trì, đồng thời rốt cục đuổi tới này một lần hành động. Bất quá bởi vì cực đoan trị liệu là thuộc về đốt cháy giai đoạn hành vi, cho hầu tử thân thể lưu lại to lớn mầm hỏa. Lấy tiến sĩ điên mà nói chính là, hầu tử mệnh trải qua này một lần cực đoan trị liệu sau ít nhất phải giảm đi 30 năm. Hơn nữa này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Đối với này hầu tử cũng là không hề oán giận, hắn chỉ cần có thể đến giúp 11 liền thỏa mãn. Còn mạng của mình, hắn mới không sẽ ở tử. 11 sinh mệnh kỳ hạn cho hắc ám thập tự mang đến áp lực thật lớn, đồng thời cũng mang đến rất lớn động lực. Trong 2 tháng diện hắc ám thập tự mỗi người đều vội không thể tách rời ra, hầu tử tích cực trị liệu quốc cơ liều mạng huấn luyện chính mình, thậm chí không tiếc chủ động tìm tới tiến sĩ điên, chọn dùng người điên đưa ra phối hợp thuốc đâm ra kích đến tăng lên dị năng phương pháp. Đương nhiên, cái phương pháp này cũng là rất được tội. Tiến sĩ điên đồ vật xác thực đều là đồ tốt thế nhưng tác dụng phụ cũng đồng dạng rõ ràng. Góc truyện audio.com. Mặt khác phi áp cũng đang điên cuồng hấp thu hết thảy máy móc tri thức, hoàng hậu mạnh mẽ huấn luyện chỉnh hợp mới vừa gia nhập người mới cuồng chiều, như từ bọn họ càng là vội liền ngủ thời gian đều không có. E sợ nhàn nhã nhất phải kể tới lãnh giả, gia hỏa này vẫn ở kinh gia thành đi dạo chuyện gì cũng không biết. Trải qua 2 tháng liều mạng, 2 tháng sau, toàn bộ hắc ám thập tự hoán mão nhiên một tân. Hơn nữa có hầu tử trở về cùng người mới gia nhập, tổng hợp sức chiến đấu trực tiếp biểu thăng một đoạn lớn. Tất cả mọi người như vậy liều mạng, thậm chí không tiếc tự tàn nhắc tới cao thực lực, đều là có thể đến giúp 11, hy vọng mau chóng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, còn lại thời gian làm cho hắn có thể an tâm trị liệu. Chỉ là đối với tất cả những thứ này, 11 cũng không biết mà thôi. Còn dư lại 4 tháng. Ở cuối cùng trong vòng 1 tháng, bọn họ dù như thế nào cũng nhất định phải đem 11 mang về đến căn cứ, để tiến sĩ điên đối với hắn tiến hành thân thể tủ lạnh. Đáng tiếc bọn họ không biết, 2 tháng này bên trong, 11 cũng đồng dạng phát sinh thay đổi to lớn. Lần lượt vào sinh ra tử, lần lượt trọng thương, lần lượt chữa trị, hắn gen đã đến cực không ổn định điểm giới hạn, hay là chỉ cần một cái hồng mao nhẹ nhàng một thả, liền có thể toàn diện hỏng mất. Hơn nữa còn lại thời gian cũng gấp kịch giảm bớt, bây giờ e sợ liền 2 tháng đều chống đỡ không tới. Giờ khắc này hoàng hậu lấy ra chính là tiến sĩ điên lâm thời cản làm được áp chế thuốc, tuy rằng không thể duyên thời gian dài, nhưng là có thể để 11 gen tạm thời ổn định một ít, sẽ không sớm tan vỡ. Bất quá tiến sĩ điên đồng thời cũng đã nói, cái này dược hắn chỉ là lâm thời cản chế ra, còn không trải qua lâm sàng thí nghiệm, không biết hiệu quả làm sao, càng không biết sẽ không xuất hiện bài xích tác dụng phụ. Nếu như xuất hiện bài xích phản ứng, vậy thì không phải ổn định, mà là tuyết thượng ra xương, thậm chí rất có thể để gen liên sớm tan vỡ. Chuyện được copy tại truyện full, vì lẽ đó hoàng hậu đang do dự có muốn hay không đem dược cho 11. Ngay nàng do dự không quyết định thời điểm, 11 cũng đã từ trên tay nàng nắm quá châm đồng, cũng bắt lên tay áo đang chuẩn bị cho mình ghim kim. Sở Nguyên, hoàng hậu cấp vội vàng kêu lên. 11 cầm châm đồng dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hoàng hậu cắn cắn răng bạc, sắc mặt nghiêm túc đem tiến sĩ điên đầu đuôi nói cho hắn. 11 sau khi nghe xong không có kế tục chát dưới châm, mà là cúi đầu trầm tư lên. Nhìn 11 biểu hiện, hoàng hậu mới thở phào nhẹ nhõm, cùng hầu tử hai mặt nhìn nhau lên. Nhưng là ở tất cả mọi người cho rằng 11 sẽ chăm chú cân nhắc thời điểm, 11 đột nhiên hướng về cánh tay của chính mình chát rơi xuống châm, cũng đem ống tiêm bên trong chất lỏng màu xanh lam toàn bộ đánh tiến vào. Sở Nguyên, hoàng hậu sắc mặt đột nhiên biến, liền hầu tử Uốc Cơ cùng Phỉ Áp ba người cũng là sắc mặt kịch biến. 11 rút ra kim tiêm, trên cánh tay lưu lại một bé nhỏ điểm đỏ. Rất nhanh, liền này cái điểm đỏ đều biến mất không còn tăm hơi. Xe người chư mọi người đều căng thẳng vạn phần nhìn 11, liền ngay cả Phỉ Áp cũng vừa lái xe tử, một bên căng thẳng từ kính chiếu hậu nhìn hắn có hay không không thích hợp. Góc truyện audio.com, 11 cũng là nhắm mắt lại cảm thụ thân thể biến hóa cách rất lâu, hắn mới một lần nữa mở mắt ra, nhàn nhạt nói một câu. Hiệu quả cũng còn tốt thế nhưng không quá rõ ràng. Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hậu càng là trách cứ nói rằng, ngươi làm sao mạo hiểm như vậy? 11 đem không châm đồng đưa trả lại cho nàng, thản nhiên nói. Người điên dám để cho ngươi mang tới, liền biểu thị hắn đối với mình thành quả rất tin tưởng. Tuy rằng đồ vật của hắn tác dụng phụ đều rất rõ ràng, nhưng xác thực sẽ đưa đến một ít hiệu quả. Hoàng hậu tiếp nhận châm đồng thua cẩn thận ân cần hỏi han. Ngươi không cảm giác cái gì không ổn đâu. 11 khinh khẽ lắc đầu chuyển hướng xin hỏi nói. Đi cây bên kia thế nào? Hoàng hậu cười khổ một cái, tuy rằng biết rõ 11 là cố ý đổi chủ đề không muốn kế tục ở thân thể hắn chuyện này thảo luận xuống, có thể nàng nhưng không thể không theo lời của hắn. Thở dài, nàng nói rằng, đi cây gần nhất đến là không có làm ra chuyện xuất cách gì, bất quá hắn tựa hồ là quyết tâm muốn cùng ma quỷ đối nghịch. 2 tháng này bên trong, ma quỷ phái tới người tử ở trong tay hắn đã không xuống 50 người. Hân hân thì sao, nàng không có chuyện gì. Hoàng hậu nói rằng, có đi cây đang bảo vệ nàng đây. Hơn nữa đi cây cùng ma quỷ đều là ở trong bóng tối giao thủ, không có ảnh hưởng đến nàng bình thường sinh hoạt. 11 gật đầu một cái, tuy rằng bọn họ đến hiện tại cũng không biết đi cây lại lên cơn điên gì, nhưng cho tới bây giờ đến xem, đi cây lần này phát phong còn là chuyện tốt. Liền trong tay bọn họ đạt được các loại dấu hiệu phán đoán, ma quỷ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, trong chớp mắt muốn hướng về Trương Hân Hân ra tay. Mà đi cây thì lại không biết xuất phát từ tâm tư gì, càng không tiếc cùng ma quỷ đối phó cũng phải bảo vệ Hân Hân. Ngắn ngắn hơn 2 giữa tháng, hắn cùng ma quỷ cuồn cuộn không dứt phái ra sát thủ giao thủ không xuống mấy chục lần, ma quỷ chết ở trong tay hắn người cũng có mấy chục người. Bất quá, hoàng hậu nói tới chỗ này, sắc mặt biến có chút quái lạ. Làm sao, 11 hỏi, cười khổ một cái, hoàng hậu nói rằng, bất quá đi cây khoảng thời gian này thật giống rất kề cận Hân Hân, ách. Có điểm như là đang đeo đuổi Hân Hân dáng vẻ, 11 nhíu nhíu mày, đi cây sẽ theo đuổi Hân Hân. Hắn mới sẽ không tin tưởng gia hỏa này sẽ thật sự đối với Hân Hân động chân tình, hay là hắn chẳng qua là cảm thấy lần lượt kiên nhẫn theo đuổi, lại một lần nữa thứ bị Hân Hân từ chối rất tốt chơi. Cũng hay là hắn mang theo một số mục đích nhưng có thể mão lấy khẳng định cùng tình ái không quan hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, đi cây như lúc này ý tiếp cận Hân Hân cũng làm cho 11 trong lòng gõ nổi lên cảnh báo. Hắn lo lắng hơn vẫn là Hân Hân có thể hay không thật sự đối với đi cây động tình, nếu thật sự là nếu như vậy, đều sẽ đối với Hân Hân tạo thành rất lớn thương tổn. Bởi vì đi cây không thể sẽ thật sự yêu thích nàng, cũng nhất định không thể sẽ đi cùng với nàng, không ngừng suy tính gia hỏa này lúc nào sẽ đánh giám đi, có thể vẫn là chết ở 11 trong tay, khi đó Hân Hân bây giờ nên làm gì? Lùi 10.000 bộ mà nói, cho dù đi cây có thể sống sót, Hân Hân theo hắn cũng chưa chắc sẽ có cái gì tốt kết quả, phải biết đi cây kẻ thù so với 11 con nhiều không ít, những người này không dám tìm đi cây phiền phức, chẳng lẽ là sẽ không đi tìm Hân Hân phiền phức? Góc truyện audio.com. Vì lẽ đó nếu như Hân Hân thật sự thích đi cây, bất luận kết quả làm sao, cũng đã nhất định sẽ là bi kịch kết cuộc. 11 cũng sẽ không trơ mắt nhìn Hân Hân đi đến một bước này. 11 hỏi, Hân Hân thái độ đối với hắn thế nào? Hoàng hậu suy nghĩ một chút nói rằng, ái để ý tới hay không đi, chỉ cần đi cây vừa lộ diện, nàng lập tức liền đoá rất xa. Có lúc không thể tránh né, sẽ đối với hắn hô to gọi nhỏ đuổi hắn đi. Hô to gọi nhỏ, 11 khóe mắt bắp thịt không được vết tích hơi giật giật, thế giới này lại còn có người dám đảm nhận, dám ngay ở đi cây đối mặt hắn hô to gọi nhỏ. Hơn nữa người này lại còn là muội muội của hắn, 11 đều suýt chút nữa khó có thể tiếp thu. Đường đường đi cây lại còn sẽ có khiến người ta chỉ vào mũi mạ một ngày, trời ạ, Hân Hân đến cùng có biết hay không trước mặt hắn người này đến cùng là ai? Càng kỳ quái hơn chính là, đi cây bị nàng mắng, không chỉ có không ghét, trái lại còn tận hết sức lực bảo vệ nàng. Thế giới này, quá điên cuồng. Gật đầu một cái, 11 ra hiệu mình đã biết chuyện này, lại hỏi. Phỉ Áp, Thanh Ngữ bên kia thế nào? Phỉ Áp vừa lái xe, một bên đáp. Thanh Ngữ rất tốt ngoại trừ đi học ở ngoài, một có lúc sẽ đi công ty. Văn Vi còn thông qua cha nàng quan hệ, mời hai cái nữ bảo tiêu đang bảo vệ nàng. Bất quá, có chuyện gì? 11 hỏi, cái kia, Thanh Ngữ nói, bách, Phỉ Áp ấp a ấp úng dáng dấp để hầu tử đều cảm thấy thiếu kiên nhẫn lên, nện cho hắn một thoáng, thúc giục. Có chuyện nói mau, Phỉ Áp một mặt vẻ cổ quái từ kính chiếu hậu bên trong nhìn một chút 11 nuốt một ngụm nước bọt ấp a ấp úng nói. Cái kia, lão đại, Thanh Ngữ nói, Âu Dương Nguyệt Nhi mang thai, hơn nữa hơn hai nguyệt. Cái gì, hầu tử cùng quốc cơ đồng thời gọi lên, liền hoàng hậu cũng là hơi biến sắc cảm thấy một tia kinh ngạc. Mà 11 càng là sắc mặt chìm xuống, cả tiết thùng xe thoáng chốc tràn ngập lên một cỗ lạnh lẽo âm trầm hơi lạnh. Cách chương.